Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 333. Dù sao ngươi đừng quản. Đợi lát nữa nếu là có nam tự xưng vị hôn phu ta đến cửa, ngươi đem hắn đuổi đi, Nam Vũ vội vã nói ra. Sau đó di hình hoán ảnh, cả người biến mất tại tự nhiên mí mắt dưới nền đất. Nam Vũ rời nhà, không biết đi nơi nào. Tự nhiên nhàn nhàm chán, ở phòng khách xem tivi. Đại khái nửa giờ sau, bên ngoài vang lên thanh âm. Thoải mái, thoải mái, thoải mái, ta thoải mái. Ngươi có nhà không? Thoải mái. Ta tới tìm ngươi đến, vừa mới bắt đầu. Tự nhiên còn chưa kịp phản ứng. Sau đó mới nhớ tới, Nam Vũ còn giống như có một cái tên gọi Nam Thoải Mái. Bên ngoài người không ngoài sở liệu, hẳn là Nam Vũ vị hôn phu. Tại nguyên phim bên trong, Nam Vũ tại trăm năm trước nhận qua thương tổn, trùng hợp bị một cái lão chi chu tinh cấp cứu, thì cùng lão chi chu tinh cháu trai Chu Hắc Hoàng kết xuống việc hôn nhân. Có thể trăm năm về sau, Nam Vũ đã quên chuyện này. Hơn nữa lúc ấy còn giống như là bị lão chi chu tinh cho bức hiếp. Mặc dù là bị bức hiếp, nhưng chi chu tinh cứu qua nàng, ngược lại là thật, cho nên Nam Vũ không tốt đối mặt bức hôn đến cửa Chu Hắc Hoàng. Chỉ có thể tránh né đối phương. Thoải mái, ngươi mở cửa ra a, ta là nam nhân của ngươi. Thoải mái, ngươi tại không mở cửa lời nói, ta thì chính mình tiến đến đây. Hắc hắc hắc, bên ngoài truyền đến Chu Hắc Hoàng vô cùng bị ổi thanh âm. Sau một lát, tự nhiên thì đột nhiên cảm giác được một cỗ yêu khí. Trong phòng khách nổi lên một trận gió, một cái vóc người thấp bé người chậm rãi hiện thân. Nam tử đại khái hơn 20 tuổi bộ dáng, một khuôn mặt rất tròn, trên mặt mang chiêu bài thức mỉm cười. Bất quá bởi vì ánh mắt rất bỉ ổi, cho nên cười rộ lên thời điểm càng bỉ ổi. Nam tử dáng người không cao, cũng liền khoảng 1m6. Thoải mái, nam tử sau khi đi vào, lại cười tủm tỉm gọi một câu thoải mái. Bất quá vừa kêu xong, sắc mặt cũng là biến đổi. Trong phòng khách người cũng không phải là hắn vị hôn thê, mà chính là một người nam nhân. Nam nhân trẻ tuổi, ngươi là ai? Vì sao muốn tại ta thoải mái trong nhà? Chu Hắc Hoàng ánh mắt hung dữ nhìn lấy Tự Nhiên. Nam Thoải Mái tốt xấu là hắn vị hôn thê, hai người đã đính hôn, hiện tại chính mình vị hôn thê trong nhà thêm ra đến một người đàn ông xa lạ. Chu Hắc Hoàng cảm giác mình đỉnh đầu xanh mơn mởn, ánh mắt 10 phần không tốt nhìn chằm chằm Tự Nhiên. Nơi này không có thoải mái, muốn thoải mái chính mình đi đủ 8 hội sở, sẽ để cho ngươi thoải mái lật trời. Tự Nhiên thần sắc bình thản nhìn lấy Chu Hắc Hoàng, từ tốn nói, thoải mái a, ta thoải mái, ngươi tại sao muốn phản bội ta? Chu Hắc Hoàng thần kinh rất lớn điều. Phía trên một giây đối Tự Nhiên ánh mắt không tốt, một giây sau thì oa oa khóc lớn lên. Ngươi đừng cho là ta không có hỏi thăm qua. Nơi này chính là thoải mái nhà. Ngươi khẳng định là thoải mái tìm dã nam nhân. Chu Hắc Hoàng dùng u oán không gì sánh được ánh mắt nhìn chằm chằm Tự Nhiên. Phốc, Tự Nhiên vừa nâng chung trà lên mấy cái phía trên nước sôi uống một ngụm, liền nghe đến Chu Hắc Hoàng lời nói, trực tiếp một miệng nước phun ra ngoài. Tự Nhiên kém chút không có một miệng bị sặc chết. Ngươi suy nghĩ nhiều, ta không phải, mà lại nơi này cũng không có ngươi muốn tìm thoải mái. Ngươi đến nơi khác đi tìm ngươi thoải mái đi, Tự Nhiên nhìn lấy Chu Hắc Hoàng nói ra. Không, ta biết, ta thoải mái ngay ở chỗ này. Ta muốn ở chỗ này chờ ta thoải mái, Chu Hắc Hoàng một mặt cố chấp bộ dáng. Nói, ta lần này xuống núi tìm đến thoải mái, cũng là để cho nàng cùng ta đi lên núi thành hôn. Không có tìm được thoải mái, ta sẽ không đi. Đón đến, Chu Hắc Hoàng quay đầu nhìn về phía Tự Nhiên, một mặt khó chịu nói ra, ngược lại là ngươi cái này bên thứ ba, chen chân ta cùng thoải mái ở giữa cảm tình, ta cùng thoải mái từ nhỏ cùng nhau lớn lên, thanh mai trúc mã, hai nhỏ vô tư, đều là bởi vì ngươi cái này người thứ ba chen chân, phá hư ta cùng thoải mái ở giữa cảm tình. Tự nhiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tự nhiên nội tâm có chút im lặng. Rõ ràng cũng là ra ra ngươi bởi vì cứu thụ thương Nam Vũ, bức bách Nam Vũ cùng ngươi lập xuống hôn ước, gặp quỷ thanh mai trúc mã, tự nhiên ở trong lòng đậu đen rau muống. Bất quá Chu Hắc Hoàng tại nguyên phim bên trong cũng không phải một cái quá xấu yêu quái, chí ít không có làm qua cái gì thương thiên hại lý sự tình, mà lại đối Nam Vũ một khối tình si. Tự nhiên trong lòng vẫn là rất đồng tình với Chu Hắc Hoàng. Ngươi đi nhanh lên đi, nơi này không có ngươi muốn tìm thoải mái. Tự nhiên khoát khoát tay nói ra. Ta không đi, Chu Hắc Hoàng hừ nói. Ta phải chờ tới thoải mái xuất hiện. Bất quá tại nửa giờ sau, Chu Hắc Hoàng một mặt không cam tâm nói ra. Nơi này thật không có ta muốn tìm thoải mái. Tự nhiên gật gật đầu. Tính toán, ta ngược lại nơi khác đi tìm một chút đi, Chu Hắc Hoàng một mặt thất hồn lạc phách nói ra. Một đạo bạch sắc gió xoáy bao khỏa Chu Hắc Hoàng thân thể. Chu Hắc Hoàng trong nháy mắt theo trong phòng khách biến mất không thấy gì nữa. Hơn 10 phút về sau, Nam Vũ xuất hiện, hắn đi, Nam Vũ hỏi, tự nhiên gật gật đầu, đi liền tốt. Nam Vũ trong lòng thở nhẹ một hơi. Ta cảm thấy ngươi cái này vị hôn phu không tệ a. Đối ngươi một khối tình si, ngươi vì cái gì không cân nhắc hắn? Tự nhiên nhìn lấy Nam Vũ khẽ cười nói. Ta không thích hắn. Nam Vũ trên mặt hiện ra thần sắc phức tạp. Nói, tại 100 năm trước, ta bởi vì thụ thương, ra ra hắn cứu qua ta. Bất quá dùng cứu ta đến uy hiếp ta cùng hắn tôn tử thành thân. Tự nhiên lý giải gật gật đầu. Dù sao loại kia thừa cơ áp chế dùng cái này đạt tới mục đích, người trong cuộc cũng không phải là cam tâm tình nguyện, cho nên sau đó khẳng định sẽ đổi ý. So như bây giờ Nam Vũ tình huống, năm đó chỉ có thể bất đắc dĩ thỏa hiệp. Nhưng Chu Hắc Hoàng gia gia cứu nàng là thật thiếu một cái lớn nhân tình, cho nên lần này Chu Hắc Hoàng tìm đến nàng, Nam Vũ thì trốn tránh. Hy vọng chuyện này không phải thoải mái. Ta quả nhiên đoán được không sai, ngươi ở chỗ này, còn có ngươi, ngươi gạt ta. Đúng lúc này Chu Hắc Hoàng thanh âm phẫn nộ vang lên, hai người quay đầu nhìn lại, đã nhìn thấy Chu Hắc Hoàng đứng ở cửa sổ bên ngoài. Một mặt phẫn nộ nhìn bọn hắn chằm chằm hai cái. Hai người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Sau một khắc, Chu Hắc Hoàng hóa thành một luồng khói xanh, đi vào phòng, nhìn chằm chằm Tự Nhiên phẫn nộ chất vấn. Thoải mái, hắn có phải hay không là ngươi ở nhân gian tìm dã nam nhân? Nam Vũ nhất thời lông mày cau chặt. Chu Hắc Hoàng, ngươi sớm làm chết cái ý niệm này. Ta không biết gả cho ngươi. Nam Vũ nhìn lấy Chu Hắc Hoàng, lạnh lùng nói ra. Vì cái gì? Chu Hắc Hoàng một mặt không cam tâm, sau đó chỉ Tự Nhiên, tức hổn hển nói ra, là không phải là bởi vì cái này dã nam nhân. Chu Hắc Hoàng dùng phẫn nộ ánh mắt nhìn chằm chằm Tự Nhiên. Đúng, ngươi nói không sai. Ngay tại Tự Nhiên coi là Nam Vũ liệu sẽ nhận thời điểm, Nam Vũ lại nở nụ cười xinh đẹp nói, không sai, ta thích hắn, cho nên không biết gả cho ngươi. Nam Vũ vừa nói vừa thâm tình chậm rãi đi đến Tự Nhiên trước mặt. Liên tiếp Tự Nhiên, Chu Hắc Hoàng nhất thời dùng ăn người ánh mắt nhìn lấy Tự Nhiên. Thân thể khí run rẩy, nhìn lấy Tự Nhiên tức giận hừ nói, đáng giận dã nam nhân, cũng dám cướp ta Chu Hắc Hoàng nữ nhân. Ta muốn giết ngươi, Chu Hắc Hoàng một bên nói, trong tay ngưng tụ một đoàn tơ nhện, hướng Tự Nhiên bao phủ mà đến. Nam Vũ vung tay lên, cuồng phong gào thét, đem tơ nhện cho thổi đi, lạnh lùng chừng lấy Chu Hắc Hoàng, nói ra một câu khiến hai nam nhân mở rộng tầm mắt lời nói. Thế nào, ngươi còn không đi, chẳng lẽ muốn nhìn ta cùng ta nam nhân 333 sao? Tự nhiên một mặt hóa đá nhìn lấy Nam Vũ, vạn vạn không nghĩ đến. Nam Vũ vậy mà lại nói ra như thế biêu hãn lời nói đến. Bất quá Nam Vũ trên mặt giờ phút này hiện ra ửng đỏ chi sắc. Nhìn đến vì đuổi đi Chu Hắc Hoàng, Nam Vũ cũng là không thèm đếm xỉa. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.